Chương 377, ứng long vs hải quái. Hai tuần lễ sau, Lâm Dật nói rằng, đúng à, may mắn chúng ta huấn luyện địa phương là ở vĩ đại tuyến đường an toàn tương đối tiếp cận Thủy Chi Đô, lại có gặp lưu lại kim nam châm cho nên mới nhanh như vậy. Nếu như là ở trước kia chính phủ chín hậu bị nhân viên căn cứ xuất phát vừa không có kim nam châm lời nói ít nhất phải thời gian 3, 4 tháng mới được. Nạ Mỹ gật đầu nói ra, bổ cấp lời nói không cần, trước khi lên đường gặp cho chúng ta chuẩn bị đầy thương tích vật chất, hơn nữa chúng ta hiện tại có thể là có nhất điều long ở trên thuyền, chỉ cần có đầy đủ đạm thủy căn bản không cần lo lắng, hoàn toàn có thể cho nào đó con rồng trực tiếp lẻn vào trong biển rộng chóc hải quái. Cho nên tiếp tế tiếp viện phương đi hệ nở không lo lắng, hơn nữa xuất phát thời điểm ta liền là suy nghĩ đến nơi này một điểm. Cho nên đặc biệt cầm nhiều đạm thủy, cầm ít một chút thức ăn. Nghĩ đến rất chú đáo, xem ra đầu của ngươi hạt dưa không phải chỉ có thể dùng để trở tiền. Lâm Dật trêu ghẹo nói, nào có ngươi nói như vậy ta, thiệt thòi ta vẫn như thế giúp ngươi tính toán tỉ mỉ. Nạ mỉ một bộ ngươi lại nói ta không phải ta sẽ khóc cho ngươi xem bộ dạng. Ngươi tính toán tỉ mỉ liền là thế nào đem ta tiểu kim khố ép khô. Lâm Dật cười nói. Ngươi còn nói, ở đâu có như thế một hồi sự tình. Nạ mỉ kiên quyết lắc đầu, biểu thị tuyệt đối không có như thế một hồi sự tình. Một bên nổ gì cổ cũng bị muội muội của mình làm vui. Hôm nay liền thử xem hải quái mùi vị đi, chẳng qua sau đó phải lập tức tăng thêm tốc độ ly khai cái này một mảnh hải vực. Nếu không hải quái tiên huyết sẽ đem còn lại hải quái hấp dẫn qua đây. Đến lúc đó chúng ta là không sợ, nhưng là đội thuyền sợ. Lâm Dật nói rằng, tán thành Nạ Mỉ cùng nổ dị cô lập tức biểu thị đồng ý, không phải bọn họ tham ăn, mà là bởi vì hải quái thịt trên người làm thành thức ăn đích xác mùi vị vô cùng tốt, thành phần dinh dưỡng càng là cực cao. Có thể nói nếu như có thể thời gian dài ăn hải quái là món chính lời nói coi như không thế nào đúc luyện, người kia thân thể tố chất cũng sẽ không kém. Ứng long biến Lâm Dật nhảy đến giữa không trung ở một hồi kim quang hạ biến thành một cái dài năm thước toàn thân che lấp kim sắc long lần có một đôi kim sắc long rực ứng long, chợt đông nhiên nhảy vào trong biển rộng, cho là thật là long vào biển rộng, sướng sở như thường. Lẹn vào trong biển rộng Lâm Dật dưới đường đi tiệm, cái này một viên trái ác quỷ cho là thật lợi hại, chẳng những có thể để năng lực giả có thể ở trong biển rộng bơi, còn có thể trong biển rộng hô hấp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn biến thân trở thành ứng long mới được, nếu không lấy hình người dưới trạng thái tiến nhập biển rộng như cũ không thể thở nổi. Cho nên về sau coi như đội thuyền ngoài ý ở mịt mờ trong biển Lâm Dật bọn họ cũng sẽ không có một điểm cố kỵ cùng lo lắng, bởi vì tùy theo có thể biến thân trở thành ứng long có thể bay lại có thể xuống biển, có thể nói là thượng thiên vào biển không gì làm không được, hải lục không ba lĩnh vực. Theo Lâm Dật cực nhanh lặn xuống rất nhanh đã đến mấy ngàn thước trở xuống long cung. Nơi đây thật đúng là hải quái khắp nơi đều là, chọn chúng một cái xà hình hải quái Lâm Dật lập tức kích động long dực, đồng thời khu động long vị ở trong biển phóng phật không nhìn nước trở lực một dạng chính mình xuyên thấu biển rộng vọt tới một cái xà hình hải quái trước mặt. Giống hải quái lập tức cảm giác được địch ý nổi giận gầm lên một tiếng một cái dài trăm thước đuôi hung hăng quất tới. Lam cước. Thần long bại vĩ Lâm Dật cười lạnh một tiếng, màu vàng long đồng trong hiện lên một cái sợi trào phúng. Long vĩ lực lượng bực nào chi lớn, so với nhân loại dưới trạng thái dùng chân thi triển làm cước uy lực lớn rất nhiều, đuôi co lại phía dưới, một đạo mắt trần có thể thấy long vĩ hình trạm kích trực tiếp tua nhỏ nước biển mang theo một hồi tiếng rít bén nhọn trực tiếp cùng hải quái cái kia lớn vô cùng vĩ đụng vào nhau. Xoẹt hải quái nhất thời phát sinh một cái tiếng bén nhọn, cái đuôi của hắn trực tiếp bị cắt mở đến, Lâm Dật không có vẻ thương hại, mỗi thiên trên biển cả chết ở hải quái tập kích nhân loại nhiều như hàng hà sa. Vĩ đại tuyến đường an toàn vốn là tựa hồ cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua. Ít nhất chính hắn liền vô duyên vô cố từng chịu đựng hải quái tập kích nhiều lần, cho nên đối với hải quái hắn có thể là không có chút thương hại. Ở chặt đứt hải quái đuôi sau đó Lâm Dật long vĩ cùng long dực thậm chí long chảo đồng thời buộc phát ra lực lượng cường đại, nhất thời Lâm Dật cả người hóa thành một cái khỏa màu vàng tuệ tinh trực tiếp chuyên trở hải quái trên người. Răng rác một tiếng hải quái cả người ngoại trừ mới vừa rồi bị chặt đứt đuôi ở ngoài toàn bộ bị Lâm Dật cắn nát, hải quái cũng chết được không thể chết lại, lưu lại chỉ là phá nát không chịu nổi tàn khu cùng chu vi đều đúng vậy huyết thủy, mà Lâm Dật ở cắn nát hải quái sau đó lập tức nhặt lên bị cắt đi 30 độ mỹ đuôi trực tiếp hướng về ngoài khơi cực nhanh tiến lên. Ở Lâm Dật chân trước rời đi, một đám hải quái chân sau liền đến trực tiếp đem đã chết hải quái thân thể ăn thịt. chịu đến huyết dịch kích thích những thứ này hải quái đều trở nên khát máu hung tàn đứng lên. Lâm Dật cũng không dám ở lâu, mặc dù nói biến thành ứng long sau đó ở trong biển rộng quả thực liền là như cá gặp nước, nhưng là hắn cũng không đáng lãng phí thời gian lại như thế giết hải quái đi, hắn cần thức ăn đã được đến, nơi nào còn cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Có nhiều thời gian như vậy còn không bằng đi tới làm quen một chút ứng long trái cây năng lực sau đó hảo hảo mở rộng một cái đồng thời đem lục thức cùng với kết quả mở rộng ra thuộc về ứng long trái cây dưới trạng thái độc hữu chính là lục thức. Vèo đối lập nhau bình tĩnh đại hầy đồn lúc nước biển văng khắp nơi, Lâm Dật cái kia dài 5 thước thân thể cư nhiên một con long chảo đã đem 30 độ mì dáng dấp cự đại hải quái đuôi cho bắt lấy đến xem đứng lên không tốn sức chút nào, tạo thành một cái chủng to lớn đánh vào thị giác. Ta đều có điểm ước ao ngươi, ăn trái ác quỷ sở hữu như thế bổng lại đẹp trai năng lực lại còn có thể lội lặn. Nô dị cô nói rằng, tiếp lấy Lâm Dật thuận tay nhất xuất, dù nạ vươn một cái rụt ngón tay ngọc trong nháy mắt huy động mấy mươi lần, nhất thời 30 đổ mỉ hải quái biến thành hơn 30 khối dài một thước cục thịt, mỗi một khối cao thấp đều cơ hồ giống nhau như lúc, phóng phật nhất tinh chuẩn tính toán đang cắt giống nhau. Biết hai người các ngươi bật sổ cụ hạ kỳ lợi hại, không dùng tại chúng ta những người bình thường này trước mặt khoe khoang. Nạ mỉ chế rêu một cái danh vọng lên trước mặt hải quái sau đó lập tức đưa mắt nhìn về phía nổ dị cổ. Ta biết, chú mèo ham ăn nổ dị cổ nhặt lên 5 khối dài một thước tươi mới cục thịt đi vào trong phòng bếp. Vài chục phút sau đó các loại bất đồng hải quái món ăn xuất hiện tại Lâm Dật đám người trước mặt để tất cả mọi người khẩu vị mở rộng ra. Đặc biệt là hôm qua thiên chiến đấu hăng hái một phen Lâm Dật cùng Suna. Hai người sức ăn quả thực lớn đến kinh người. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.